Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, tỷ lệ trả thưởng của hắn ta còn cao như vậy, một khi chiến thắng thì sẽ trở thành bên ít được đặt cược nhất, còn lại là Bạch Lê Hiên đấu với Tả Vân, công tử Nham Tâm đấu với Đường Nguyên nổi tiếng không kém, số lượng linh ngọc đặt cược càng lúc càng tăng vọt. Mắt thấy Long Môn tranh tài chuẩn bị bắt đầu, số người đến đặt cược càng lúc càng nhiều. Bọn họ đều muốn tranh thủ vào lúc cuối cùng này để đặt cược. Tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất đấu với công tử Giả lại là 1:10. Thập là thập tử nhất sinh, vạn bảo các cảm thấy Lâm Nhất chắc chắn sẽ phải chết sao? Ha ha, tỷ lệ trả cược này thú vị đấy. Lâm Nhất trong tổ của mình cũng coi như có biểu hiện xuất sắc. Một đường càn quét đến đây, vốn tỷ lệ trả thưởng đã thấp đi không ít. Nhưng không ngờ sau khi gặp phải công tử Giả thì tỷ lệ của hắn lại tăng vọt lần nữa. Nói đến cũng kỳ. Nhìn tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất và công tử Giả trên mặt bàn, tất cả mọi người đều xì xào bàn luận. Long Môn tranh tài lần này, Lâm Nhất được mọi người cực kỳ quan tâm, biểu hiện của hắn cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trận đầu tiên, một kiếm chém chết Lạc Dư Hàng, sau đó dùng Long Hồ Quyền càn quét, đánh bại Thông Nguyên, tiếp nữa lật ngược tình thế trong hiểm cảnh, đại thắng Ngô Mạc Hàn được coi là hắc mã của Hỗn Nguyên Tông. Để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đáng tiếc, rất nhiều người lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, khi thi đấu với đối thủ khác tổ thì lại gặp ngay phải công tử Giả. Ngoài tỷ lệ trả thưởng cho cuộc chiến khác tổ ra, vòng loại 8 người, 3 người đứng đầu, người hạng nhất ra thì tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất còn thê thảm hơn nữa. Trên mặt bàn, hắn và công tử Quan Sơn cũng được coi như huynh đệ chung hoạn nạn, tỷ lệ trả thưởng của hai người này đều vô cùng thê thảm. Nhưng mà công tử Quan Sơn nếu ở đây thì ít nhất vẫn sẽ cảm thấy có chút an ủi, vì dù gì thì tỷ lệ của hắn có cao đến mức nào đi nữa cũng chỉ đến 1:9. Nhưng Lâm Nhất lại đạt đến hẳn 10, thậm chí trong tỷ lệ trả thưởng cho người hạng nhất, tỷ lệ của hắn còn phá kỷ lục 10. Cái gọi là khả năng vượt trội thì muốn không được chú ý cũng khó. Đúng vào lúc này, một chiếc bóng tách đám người chắn phía trước ra. Đi đến bên cạnh bàn đá, sau đó móc ra hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm. Rào, hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm được coi là một số lượng khá lớn, vì vậy ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Cược hết luôn, chỉ thấy hắn ta đẩy mạnh một cái, đem tất cả đống linh ngọc nhị phẩm này đặt cho Lâm Nhất. Ê, huynh đệ, tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất là 1:10, chắc chắn là sẽ thua đó. Ngươi làm như vậy có khác gì miễn phí tặng linh ngọc cho vạn bảo các đâu? Có người nhìn thấy cảnh này thì lập tức bật cười rồi khuyên bảo. Ta khuyên ngươi, vẫn nên cược cho công tử Giả thì hơn, tỷ lệ trả thưởng mặc dù thấp nhưng ít nhất cũng còn có tiền thắng cược. He he, tiền của tiểu gia thích cược cho ai thì cược. Không cần nói, người thiếu niên này đương nhiên là Lý Vô Ưu, trước đó hắn ta cược nhỏ cũng đã kiếm được một chút vốn liếng. Bây giờ, cuộc tranh tài giữa các tổ khác nhau bắt đầu, đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ lỡ. Cách chương.